Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1476 cục trung cuộc, kia trung niên nam nhân đối với Minh Ca môn phỉ nhổ đàm. Cái gì ngoạn ý a? Trang cái gì thanh cao, trong đầu Helen số 2 lại ở rít gào. Cảm thấy Minh Ca quá yếu đuối nên đem đối diện nam nhân kia đầu óc gõ phá. Helen nhất hào thì tại ô ô ô khóc thút thít. Cảm thấy vừa mới nam nhân kia không có hảo ý buổi tối ngủ rất sợ hãi. Helen số 3 hecta ha ha cười. Kiến nghị Minh Ca đi câu dẫn nam nhân kia tận hưởng lạc thú trước mắt thả lòng một chút này thân. Thể, trong phòng lộn xộn. Mì gói hộp chai bia tử cùng với các loại gói đồ ăn vặt tử đầy đất đều là cơ hồ không có đặt chân địa phương. Toàn bộ không đến 10 mét vuông trong phòng, chỉ có một cái bố y quầy một chiếc giường. Helen đồ trang điểm toàn bộ đều ở trên giường một góc bãi. Nhà ở đơn sơ, liền cái bàn đều không có. Minh Ca đem trong tay bao ném ở trên giường, cởi giày trực tiếp nằm ở trên giường. Giày là cao cùng, ước chừng có 8 cm tế gót chân. Minh Ca từ dưới xe địa phương đi trở về tới, quả thực có loại đi cà kheo cảm giác. May mắn lộ không xa, bằng không chân đều uy. Thủ đoạn đột nhiên đau xót. Vốn dĩ chỉ có một cái thủy tinh dây xích trên cổ tay, màu xanh lục vòng tay nhấp nháy hai hạ, sau đó liền hoàn toàn xuất hiện ở Helen thủ đoạn chỗ. Tuy rằng Helen muốn so Minh Ca gầy, nhưng này màu xanh lục vòng tay lại lớn nhỏ vừa vặn. Quả thực giống như là đối chiếu Helen thủ đoạn lượng thân đặt làm. Này thật đúng là công nghệ cao nha. Minh Ca trừng mắt vòng tay. Nơi tay hoàn xuất hiện kia một khắc, nàng trong đầu trừ bỏ Helen 123 hào díu rít thanh âm, xuất hiện một cái khác nữ tử thanh âm. Ngươi hào, ta là nhiệm vụ già. Helen là ta ký chủ. Tên của ta cũng kêu Helen. Không cần kinh ngạc, cũng không cần nói chuyện. Kia mấy cái gia hỏa vẫn luôn đều ở quan sát ngươi. Ta đã thu được lão đại truyền đến tin tức. Hắn làm ta đem Helen tư liệu đều truyền cho ngươi. Ngươi tiếp thu một chút. Đúng rồi, Helen là cá nhân cách phân liệt giả. Ngươi phải cẩn thận bọn họ. Đặc biệt là Helen một hào. Ta chính là bị nàng phát giác dị thường mới có thể bị nhốt lại. Trên tay màu xanh lục vòng tay ở. Cái này thanh âm sau khi biến mất lại lập lòe ánh sáng. Minh Ca mí mắt có chút trầm trọng. Nàng nhắm mắt, lâm vào ngủ mơ. Về ký chủ Helen tin tức một chút nhét đầy Minh Ca trong đầu. Ký chủ Helen từ nhỏ bị người nước ngoài nhận nuôi. Kia một đôi nhận nuôi nàng vợ chồng có đặc thù đam mê. Đặc biệt là nam nhân kia. Ở ký chủ Helen có ký ức bắt đầu liền thường xuyên dâm loạn ký chủ Helen. Bọn họ không cho ký chủ Helen tiếp xúc người khác. Cũng không cho ký chủ Helen niệm thư hoặc là tiếp xúc TV di động máy tính loại này đồ vật. Có đôi khi Helen ở trong hoa viên bị cách vách hai tử đánh một tiếng tiếp đón. Này một đôi vợ chồng đều sẽ đối nàng vừa đánh vừa mắng. Lại sau lại, Helen bị bọn họ nhốt ở tầng hầm ngầm. Nam nhân kia không ngừng xâm phạm Helen. Mỗi khi lúc này, nữ nhân kia liền ở một bên mắt lạnh nhìn. Helen còn tuổi nhỏ thời điểm, không biết này hết thảy là chuyện như thế nào. Nàng sẽ ở đau đớn thời điểm không ngừng khóc lóc kêu mommy. Lại sau lại, nàng phát giác chính mình mặc kệ như thế nào khóc đều không có dùng. Mommy sẽ chỉ ở một bên mắt lạnh nhìn. Ngược lại bởi vì nàng khóc tiếng kêu, còn làm nam nhân càng thêm làm trầm trọng thêm đối đãi nàng. Nàng bị nam nhân tiêm vào một loại kích thích tố, ngực rất sớm liền bắt đầu phát dục sát nhập nãi. Nữ nhân kia đem nàng đương mẫu nghiêu giống nhau, mỗi ngày đều cùng nam nhân tễ nàng nãi uống. Helen 13 tuổi thời điểm, ở nam nhân lại một lần đối nàng bạo lực đối đãi hạ, rốt cuộc không thể chịu đựng được một cái thất thủ, dùng tầng hầm ngầm thiết búa đem say ngất xỉu đi nam nhân đầu tạp phá. Nhìn đến nam nhân ngã trên mặt đất, nàng ngắn ngủi trố mắt lúc sau. Ngay sau đó dùng thiết búa một chút lại một chút đem nam nhân đầu tạp nát, Helen này đó trải qua. Minh ca ở dung hợp Mai Minh ca ký ức thời điểm liền biết. Sau lại Helen bởi vì tuổi tác tiểu, hơn nữa lại bị nam nhân cùng nữ nhân ngược đãi, cho nên cũng không có bị phán hình. Nhưng nàng không nhà để về, nàng đã biết chính mình là cái Trung Quốc người sau. Trước tiên liền tưởng hồi Trung Quốc đi tìm chính mình chân chính ba ba mụ mụ, nàng này một đường nghiêng ngả lảo đảo, cũng không quá may mắn. Nàng không biết chính mình thân sinh cha mẹ thân là ai. Hơn nữa nàng quá nhỏ, vẫn luôn đều không có trải qua quá bên ngoài sự tình. Tuy rằng nàng ý niệm thực chấp nhất, nhưng nàng hành động năng lực lại nơi trốn bị nhục. Bất quá may mắn có rất nhiều phóng hữu chú ý nàng. Quốc nội cũng có phóng viên liên hệ nàng muốn giúp nàng, chỉ là chờ nàng trăm cay ngàn đắng tới rồi. Chính mình tổ quốc sân bay, trước mắt tới tới lui lui đám đông lại làm nàng mờ mịt lại bất lực. Nàng sẽ không nói chính mình quốc gia ngôn ngữ, ngay cả mễ quốc ngôn ngữ, nàng cũng không phải hoàn toàn tinh thông. Nói đúng ra, nàng có bệnh tự kỷ, nàng không dám cùng người ta nói lời nói. Mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, nàng cũng không dám tiến lên. Nàng thấy nhiều như vậy người liền rất sợ hãi. Helen từ nhỏ bị khóa ở tầng hầm ngầm sự tình ở nước ngoài phi thường oanh động. Nàng trở lại tổ quốc không chỉ có hai nước phóng viên bàn bạc, còn có rất nhiều các phóng hữu đều ở di động của nàng thượng chú ý nàng, giúp nàng ra chú ý. Các phóng viên giúp nàng tìm được rồi năm đó cái kia viện phúc lợi, còn ở thu thập nàng mẫu máu, giúp nàng đang tìm người mẫu máu trong kho làm hàng mẫu thu thập ghi chú thuyết minh. Cũng là ở phóng viên dưới sự trợ giúp nàng đã biết không lâu trước đây có một cái minh tinh điện ảnh Mai Minh ca cha quá quan với nàng tin tức. Mai Minh ca lưu tại mẫu máu trong kho DNA biểu hiện nàng là Mai Minh ca thân sinh nữ nhi, nhưng là Mai Minh ca qua đời, nàng không biết năm đó sự tình, chỉ cho rằng chính mình là Mai Minh ca cùng người khác tư sinh nữ, vẫn luôn trợ giúp nàng phóng viên. Kiến nghị nàng đi tìm Mai Minh ca trượng phu Diêu Bằng Nghĩa, nói không chừng ở nơi đó có thể biết chút nàng muốn tin tức cùng với chính mình thân sinh phụ thân là ai sự. Nhưng Diêu Bằng Nghĩa không phải nàng có thể nhìn thấy người. Phóng viên giúp nàng thông qua các loại con đường liên hệ Diêu Bằng Nghĩa. Diêu Bằng Nghĩa không chỉ có không thấy Helen, còn làm người cấp Helen tiện thể nhắn: thê tử của ta đã qua đời, ta không tiếp thu bất luận kẻ nào đối nàng nhân thân công kích cùng với vũ nhục. Helen tìm thân chi lữ cứ như vậy gián đoạn, nàng ở cái này thành phố lớn không biết nên như thế nào sinh hoạt đi xuống. Lúc này có cái hảo tâm chưa từng cùng nàng đã gặp mặt phú thương muốn giúp đỡ nàng đi học, người này thậm chí ôm đồm Helen một ít tiêu dùng cùng hàng ngày. Trường học là phong bế thức trường học. Ở trong trường học đợi Helen không cần nghĩ về nhà hoặc là đi nơi nào vấn đề. Nàng sinh hoạt phí cũng sẽ có vị kia phú thương cố định thời gian đánh vào nàng tạp thượng. Nhưng ở trường học không bao lâu, Helen liền đem một cái nam sinh đầu tạp phá. Một cái học kỳ, nàng tạp phá ba cái nam sinh đầu. Cuối cùng một cái nam sinh gia trưởng ồn ào nói Helen là cái bệnh tâm thần, muốn học giáo đem Helen khai trừ. Bởi vì việc này còn cố ý tìm người làm ầm ĩ trường học bách với áp lực làm Helen đi bệnh viện làm tinh thần giám định, bị phán định vì trung độ bệnh tâm thần, yêu cầu nhập viện trị liệu. Helen bị đưa vào bệnh tâm thần bệnh viện. Helen ở bệnh tâm thần bệnh viện bị mơ màng hồ đồ trị liệu đã hơn một năm, không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hết chương.